chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, chấn sát thần nữ Dương Hy. Cửu U Minh phủ âm mưu, cho tới bây giờ Dương Hy mới rốt cục ý thức được. Hai cái này bỗng nhiên xuất hiện tại minh giới bên trong sinh linh. Lại rõ ràng là trọn vẹn hai tôn đại đế. Nhất là cái kia lãnh ngạo nữ tử. Thực lực thế mà đã cực độ tiếp cận đế tôn chi cảnh. Cửu U Minh phủ bát đại thần nữ tuy nhiên mỗi một vị đều có được đường đường đại đế chi cảnh thực lực. Có thể đối thủ như vậy. Dương Hy vẫn là thứ nhất gặp phải. Từ Minh phủ chú tạo mà thành chấn hồn linh căn bản đối với sinh linh lên không đến bất luận cái gì. Hiệu quả. Đối mặt với đầy trời mà rơi cuồn cuộn cảnh tượng. Giờ khắc này. Trong mắt của nàng đúng là nổi lên vẻ tuyệt vọng. Không muốn, ta mới không muốn cùng những cái kia đê tiện âm hồn một dạng hồn phi phách tán. Nhanh cho ta cản ở phía trước. Dương Hy đã triệt để lâm vào bối rối. Liều mạng huy động trường đao trong tay. Nỗ lực muốn phóng xuất ra tất cả đã từng bị chuôi này trường đao thôn phệ hồn phách. Vì nàng ngăn cản lại một kích này. Có thể cho dù liên tục không ngừng quỷ hồn kêu khóc hướng về không trung dâng trào mà đi. Lại căn bản không được mảy may hiệu quả. Kim sắc thánh tượng cự trưởng đào qua chỗ. Tất cả âm hồn đều muốn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phô thiên cái địa uy áp cuồn cuộn nghiền ép mà xuống. Dương Hy thân thể không ngừng run rẩy dữ dội. Chỉ là đứng thẳng người cũng đã vô cùng khó khăn. Cho dù là nàng muốn rách cả mí mắt. Tức giận trợn to hai mắt, cũng rốt cuộc không chống đỡ được cái này uy lực khủng bố. Két, tại căn bản là không có cách chống cự cảm giác áp bách bên trong. Dương Hy thân thể rốt cục bị bỗng nhiên đè xuống. Hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, thì liền dưới đầu gối mặt đất đều trong nháy mắt rạn nứt. Nguyên bản tự cho mình cao ngạo, tuyệt không có ý định khuất phục nàng rốt cục tại thời khắc này cảm thấy bối rối. Cặp mắt của nàng bên trong bỗng nhiên mang theo vài phần ý lấy lòng. Nịnh nọt lại mang theo hốt hoảng nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Nỗ lực vì chính mình cầu được một đường sinh cơ. Phóng qua ta, ta thế nhưng là cửu U Minh phủ thần nữ. Là phụng theo mệnh lệnh mới đến hủy diệt minh giới. Các ngươi muốn là xuống tay với ta. Hậu quả có thể cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng nếu như các ngươi có thể phóng qua ta. Ta chẳng những có thể lấy đáp ứng tạm thời đối minh giới thu tay lại. Thậm chí có thể cho các ngươi. Phốc, có thể nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Một thanh sắc bén kiếm khước vạch phá không gian. Bỗng nhiên mà tới. Cho dù là cái kia thân kim hoàng khôi giáp cũng căn bản là không có cách ngăn cản cái này hờ hững. Một kiếm trúc trực tiếp quán xuyên Dương Hy tim. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng lại cao ngạo. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu. Trong chốc lát, hơn 10 thanh kiếm trúc như kiếm vũ rơi xuống. Xen lẫn hàn khí thấu xương. Liền chỗ trải qua không gian đều trong nháy mắt ngưng kết ra cực độ băng lãnh tảng băng. Không muốn. Dương Hy trống rỗng trong đôi mắt phủ đầy tuyệt vọng. Thanh âm đều run rẩy đến mơ hồ không chịu nổi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Sau cùng thanh âm đều không có thể phát ra. Nàng che kim giáp thân thể liền bị bốn phương tám hướng mà đến kiếm trúc xuyên qua. Trong đôi mắt tràn ngập vô biên hoảng sợ. Chán nản rơi đổ vào địa. Thanh Nguyệt, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Suy yếu đến cơ hồ có chút không cách nào đứng vững U Thiến khóe miệng rốt cục hiện ra một vệt yên. Ổn ý cười, không nghĩ tới. Xuất thủ cứu minh giới. Quả nhiên là hai người kia. Nàng là ai? Nàng có thể là trở thành thiên cổ nhất đế nữ tử. Thanh Nguyệt nữ đế A, tự hồ là trả lời Dương Hy trước khi chết phát ra nghi vấn. U Thiến nhẹ giọng nỉ non nói. Chấn hồn linh triệt để bị băng xương chỗ đóng băng. Nàng rốt cục chậm rãi thu hồi vương quan phía trên tán phát lực lượng. Bao phủ tại U Minh vương hướng phía trên bình chướng dần dần tiêu tán. Còn sót lại âm binh cùng hồn phách nhóm có thể bảo vệ tánh mạng. To lớn tiêu hao lại làm đến U Thiến suy yếu không thôi. Triệt để không cách nào đứng lại. Một cái lảo đảo, mắt thấy liền muốn mới ngã xuống đất. Đúng lúc này, mùi thơm ngát khí tức theo trước mặt đảo qua. Một cái nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo đến, chống được thân thể của nàng. Không chỉ có là như thế, theo cái kia mềm mại lòng bàn tay, liên tục không ngừng linh khí bắt đầu hội tụ nhập u sinh đẹp linh thể. Làm đến nàng nguyên bản cực kỳ suy yếu thân thể dần dần hòa hoãn, thì liền phá nát chỗ đều chậm rãi đạt được khôi phục. Nương theo lấy nồng đậm lại tinh thuần linh khí thấm nhiễm, U Thiến rốt cục mang theo vẻ mỉm cười mở ra hai con mắt, nhìn chăm chú cái này trước mắt hiện lên tuyệt mỹ khuôn mặt. Thanh Nguyệt, Nhiếp Thần cũng tại lúc này đi vào Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Nhìn qua trong ngực U Thiến, Sở Thanh Nguyệt trong mắt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Nhiếp Thần thì đứng ở một bên cười nhìn lấy các nàng. Vươn tay, an ủi nhẹ nhàng sờ lên nữ đế mềm mại đầu. U Thiến quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng đã là một mảnh tường đổ. Những cái kia chủ động hiến thân, tại chấn hồn linh phía dưới hồn phi phách tán âm binh từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, minh giới cũng coi như là được cứu. Cảm ơn ngươi. Ngày xưa Sở Thanh Nguyệt lúc nhỏ chung quy tại ủy khuất thời điểm trốn ở ngực mình nhỏ giọng thút thít. U Thiến cũng theo không nghĩ tới, bây giờ thế mà lại đến phiên chính mình hai mắt đẫm lệ dã rời. Ôm nhau tại đã cao hơn chính mình trên trọn vẹn một nửa Sở Thanh Nguyệt trong ngực. Tình cảnh này, lộ ra như ngày xuân ôn nhu rơi xuống nắng ấm, có chút ấm áp ấm người. Kỳ quái, trận pháp này. Cùng lúc đó, Nhiếp Thần xoay người, chú ý lực lại bị Dương Hy để lại hạ trận pháp hấp dẫn. Cái này ba đạo có thể đem chấn hồn linh lực lượng phóng đại đến mấy lần trận pháp rõ ràng để hắn cảm giác được có chút cổ quái. Vừa mới Sở Thanh Nguyệt một kiếm quét ngang chấn hồn linh lực lượng, chẳng những chấn sát thần nữ Dương Hy, thì liền chấn hồn linh cũng bị băng xương chỗ đóng băng. Nhưng ba đạo trận pháp lại chẳng biết tại sao, có thể tại cường thịnh như vậy kiếm khí bên trong vẫn như cũ lưu truyền, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Trận pháp này cường độ hiển nhiên có chút cổ quái. Hệ thống, giúp ta phân tích một chút cái này ba đạo trận pháp. Nhiếp Thần khẽ nhíu mày, đưa tay khoác lên trận pháp phía trên. Đinh, đang tiến hành phân tích bên trong, phân tích hoàn thành. Cái này ba đạo trận pháp chính là tăng phúc trận pháp, tăng phúc hiệu quả cực kỳ cường đại, lại là chuyên vì chấn hồn linh mà chế tạo. Trải qua nó phát huy ra chấn hồn linh lực lượng, thậm chí có thể tăng phúc trọn vẹn gấp trăm lần. Gấp trăm lần tăng phúc. Nghe đến nơi này, cho dù là Nhiếp Thần thần sắc cũng nhỏ hơi biến hóa. Rốt cuộc cùng nắm giữ hệ thống chính mình khác biệt. Tình huống hiện thật dưới, tăng phúc hai chữ có thể xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cho dù là mấy lần gấp 10 lần tăng phúc cũng cực độ khó khăn. Liền xem như đối với chấn hồn linh lực lượng đưa đến hiệu quả, có thể đạt tới gấp trăm lần tăng phúc lực lượng, cũng thật là khiến người cảm thấy kinh thán. Dạng này trận pháp cường độ, tuyệt không có khả năng là lâm thời có thể chế tạo ra. Nói cách khác, hệ thống, giúp ta phân tích trận pháp này chế tạo ra thời gian. Đinh, cái kia tăng phúc trận pháp tại hôm qua vừa mới chế tạo thành. Bắt đầu chế tạo thời gian là 2 tháng trước. 2 tháng trước, 2 tháng trước, minh giới rõ ràng còn là hoàn toàn là một phái hòa bình cảnh tượng. Thân là thần nữ Dương Hy tuyệt không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ hao hết khí lực đi chú tạo đủ để ba đạo hủy diệt đi cả tòa minh giới tăng phúc trận pháp. Cũng đã nói lên, sớm tại 2 tháng trước, nàng liền có thể đã biết minh giới tức đem chuyện sẽ xảy ra. Minh giới bên trong phát sinh làm loạn không những không phải cái gì ngẫu nhiên. Thậm chí, có thể cùng Dương Hy, cái khác thần nữ, thậm chí, cửu U Minh Phủ có quan hệ lớn lao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.